Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, Nguyên Thủy Thiên Ma. Thành Trường An, trong Hoàng Cung, Dương Quảng vẫn như cũ xếp bằng ở long trên giường. Một đạo tà dị hình xăm màu đen trải rộng trên mặt của hắn, để hắn có như quỷ mị, mà trong tay hắn khối kia đã từng thần quang chớp động màu đen đá tròn cũng đã biến thành xám trắng. Đã mất đi tất cả tinh hoa. Răng rắc, một trận phá nát thanh âm truyền đến. Dương Quảng trong tay đá tròn đột nhiên vỡ thành bột phấn. Một màu đen lực lượng từ Dương Quảng thân bên trên truyền ra. Quanh người hắn 10 trượng hết thảy đều biến thành bột mịn. Sau đó kiên cố cung điện một trận lay động, bắt đầu sụp đổ. Bệ hạ xảy ra chuyện, mau tới cứu giá a. Cung điện sụp đổ. Ngoại giới truyền đến từng tiếng hoảng sợ lanh lảnh la lên. Tại trong cung điện tất cả đánh tới hướng Dương Quảng đá vụn đều bị một cỗ lực lượng vô hình bắn ra. Mà lúc này Dương Quảng trong miệng không ngừng nói một mình. Thanh âm bên trong tràn đầy mê mang. Ta là ai? Ta là Nguyên Thủy Thiên Ma. Ta là Dương Quảng. Ngoặc kép. Không, ta là Dương Quảng. Nói Dương Quảng con mắt hơi mở. Hay khiếp người thần quang từ trong mắt của hắn bắn ra. Đoạt người tâm phách, theo Dương Quảng tỉnh lại. Trên mặt hắn ma văn chậm rãi ẩn lui. Sau cùng triệt để biến mất không thấy gì nữa. Phát hiện mình bị phế khư vùi lấp. Dương Quảng hướng lên đấm ra một quyền. Một màu đen khí kình phá vỡ trên đỉnh đầu hắn tất cả phế tích. Đây chính là lực lượng cảm giác. Dương Quảng treo lơ lửng giữa trời. Cảm thụ được trong thân thể lực lượng, tự lẩm bẩm, tuy nhiên chỉ có điểm ấy còn chưa đủ. Phật môn, chờ ta, ngoặc kép, tĩnh niệm thiện viện bên trong. Trương Đạo Nhất nhìn lấy Viên Thông Hòa Thượng, trả lời vấn đề của hắn. Ta tu công pháp là ta tự sáng tạo một bộ pháp môn. Bây giờ còn không có tên. Nếu có một ngày ta có thể chứng được thánh vị, mới là vì ta pháp môn lấy tên thời điểm. Hiện tại còn không phải lúc. Ngay tại Trương Đạo Nhất cùng Viên Thông nói chuyện trời đất thời điểm, hai người đột nhiên đồng thời nhìn về phía Trường An phương hướng. Bọn hắn thần giác cảm ứng được Trường An phương hướng có một cỗ kinh thiên khí thế đột nhiên bạo phát, dẫn tới phía kia thiên tượng đột biến. Chẳng lẽ là thành Trường An lại xuất hiện biến cố gì? Viên Thông trong lòng suy tư, Trường An là bây giờ tùy triều đế đô. Bây giờ tuyển cái khác thiên tử sắp đến, Trường An lại đột nhiên xuất hiện biến cố, không thể không khiến người liên tưởng đến rất nhiều thứ. Thời buổi rối loạn a. Viên Thông trong lòng thầm than, đầu tiên là Hiên Viên kiếm cùng Xích Tiêu kiếm xuất sự tình. Bây giờ lại là Trường An bên kia không biết là xảy ra biến cố gì. Mà Viên Thông thần giác cũng là có một loại phong vũ nổi lên cảm giác nguy cơ. Nếu là có thể hắn rất muốn tránh mở nguy cơ lần này. Nhưng là thân phận của hắn lại làm cho hắn không cách nào trốn tránh. Cho dù hắn bây giờ thần thông cái thế. Nhưng cuối cùng vẫn là bị thế sự chỗ mệt mỏi. Trường An, Dương Quảng. Tại Trường An sản sinh biến hóa trong nháy mắt. Trương Đạo Nhất trong lòng liền ẩn ẩn hiện lên một người thân ảnh. Hắn có loại dự cảm. Chuyện này khẳng định cùng Dương Quảng thoát không được quan hệ. Đúng vậy, không biết chuyện này đến tột cùng là phúc hay là họa. Đại Tùy Đế Lang, xây dựa lưng vào núi. Chính là năm đó Tùy Triều khai quốc Thái Tổ mệnh số trăm vị phong thủy mọi người cộng đồng tìm. Kiếm được một khối bảo địa. Nơi này có chôn Đại Tùy khai quốc đến nay 72 vị đế vương. Mà lại mỗi vị đế vương đều từng mấy lần xây dựng thêm cùng tu sửa đế lang. Đến bây giờ đế lăng rộng rãi thậm chí thắng qua hoàng cung. Đế lăng trọng địa có bầy tuyệt thế sát trận. Bình thường cũng liền hàng năm đại tế thời điểm. Cho phép ngay lúc đó hoàng đế một người tiến vào. Đám người khác đều là không thể vào bên trong. Này môn trận pháp chính là lúc trước khai quốc Thái Tổ làm cho người kiến tạo. Vận chuyển mấy ngàn năm. Không thể chẳng những chưa từng giảm nhỏ. Ngược lại càng hung mãnh. Bây giờ liền xem như vô thượng đại tông sư muốn xông vào nơi đây. Đó cũng là không chết cũng muốn lột ra. Đế lăng bên trong, từng tòa to lớn thạch bi đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bên trên ghi lại Đại Tùy 72 đời đế vương cuộc đời. Cùng ngoại giới thấy Kim Bích Huy Hoàng cung điện khác biệt. Nơi này là cái to lớn địa động. Bên ngoài rộng rãi cung điện kỳ thực chỉ là giả tượng. Chân chính đế lăng ngược lại tại cái này không đáng chú ý trong địa động. Đại Tùy 72 đời đế vương thi cốt đều không tồn. Phía ngoài cũng chỉ là y quan trùng. Mà hết thảy này cũng là vì một cái kế hoạch. Một cái phá vỡ Phật môn kế hoạch. Lúc trước Thái Tổ khai quốc tuy nhiên cũng nhận Phật môn trợ giúp. Nhưng lại cảm giác sâu sắc Phật môn chỗ hại. Nhưng bởi vì Phật môn thế lớn cũng chỉ có thể đè xuống trong lòng ý nghĩ. Nhưng bởi vì tổ tư chất ngút trời. Lại là biết triều đình cùng Phật môn mâu thuẫn cuối cùng cũng có một ngày sẽ triệt để bạo phát. Tới lúc đó, hắn hậu bối con cháu chỉ sợ đều sẽ vong tại Phật môn chi thủ. Người trong Phật môn chiếm cứ đại lượng thổ địa, lại không cần giao nạp bất kỳ phú thuế, mà lại Phật môn người không sự tình sinh sản. Bọn hắn đem thuộc về tự miếu thổ địa thuê cho cố nông. Dựa vào thu nạp phú thuế sinh hoạt, cái này hoàn toàn đúng vậy đang động dao động một quốc gia căn cơ. Mà lại Phật môn phú thuế có khi thậm chí so triều đình càng thêm khoa trương. Hoàn toàn không cho người ta đường sống. Bước đến vô số cố nông vì sinh tồn không thể không bán mà bán nữ. Nếu không phải là như thế, cái kia rộng rãi cung điện, mạ vàng Phật tượng đều là thế nào tới? Có lẽ trong Phật môn có mấy vị là chân chính cao tăng. Nhưng là càng nhiều hơn là bám vào Phật môn cây đại thụ này bên trên hấp huyết quỷ. Phật môn huy hoàng là đạp ở vô số dân đen thi cốt bên trên. Một tấc vàng Phật một tấc máu. Nguyên bản có lẽ Thái Tổ cả một đời đều không có thực hiện ý nghĩ của hắn cơ hội. Tuy nhiên bây giờ Phật môn không có thánh nhân tồn thế. Nhưng lại không biết có bao nhiêu vô thượng đại tông sư tự mình phong ấn. Nếu là chọc giận Phật môn, chỉ sợ hắn Dương gia cả nhà đều sẽ vạn kiếp bất phục. Nhưng là tại hắn lúc tuổi già lúc, thiên ngoại đột có vẫn tiết rơi xuống. Rơi vào Thường Sơn bên trong. Về sau này sắt bị người hiến tặng cho Thái Tổ. Này sắt rất là đặc thù. Có thể phệ người tinh huyết. Thái Tổ gặp sau đại hỷ. Thái Tổ tổ tiên bất phàm. Truyền có một chương thần binh rèn đúc đồ. Nhưng lại một mực khổ vì tài liệu khó tìm. Mà khối này thiên ngoại vẫn thiết lại chính là món kia thần binh chủ tài. Thế là Thái Tổ tìm tới một vị lúc ấy tốt nhất công tượng. Lại dựa vào các loại chân quý tài liệu. Cử quốc lực. Rốt cục đúc thành một đao phôi. Lúc ấy Phật môn người tuy nhiên biết lúc này. Nhưng không có ngăn cản. Bởi vì đúc đao tài liệu tuy nhiên chân quý. Nhưng đao lại chỉ là kiện phàm vật. Về sau theo Thái Tổ chết đi. Cái này đem bảo đao cũng bị Thái Tổ đưa vào lăng tầm. Đế vương chôn cùng mang bảo vật cái này không tính là gì đại sự. Phật môn cũng không có hỏi đến. Nhưng kỳ thật Thái Tổ cũng không phải là chết già. Mà là tại cái này trong lăng mộ để đao này phệ chỉ thân tinh huyết thần hồn. Lấy huyết nhục tế đao. Sau đó Đại Tùy 71 đế. Càng là đời đời như thế. Tổ tiên mộng tưởng. Rốt cục muốn tại ta Dương Quảng trên tay thực hiện. Nhìn lấy địa động chỗ sâu huyết sắc trường đao. Dương Quảng kích động thân thể run nhẹ nhẹ. Ta Dương Quảng tất lấy người trong Phật môn đầu người. Lấy tế ta Đại Tùy 72 đời tổ tiên linh hồn hồn. Dương Quảng tại trường đao trước mặt thề, ngữ khí âm vang, không tại hắn vị trí kia mãi mãi cũng khó mà cảm nhận được Phật môn đối với Dương gia kiềm chế. Dương gia tất cả có thiên phú tuổi trẻ nhi lang đều sẽ không tên chết yểu. Khiến cho Dương gia mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện cao thủ. Tựa như Dương Quảng đại ca cùng nhị ca, đều là ngút trời kỳ tài. Vô luận là võ công cùng mưu lược đều muốn thắng được hắn Dương Quảng gấp trăm lần. Nhưng lại song song đột tử. Chỉ có Dương Quảng bởi vì là cái phế vật có thể may mắn thoát khỏi. Còn ngồi lên hoàng đế vị trí. Phật môn cần không phải cái anh minh đế vương. Mà là một cái thụ bọn hắn khống chế con rối. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.